Tâm thư gửi quý Phật tử. Kính gửi các con thân mến, tuy ở xa cách tu viện, nhưng với tính hiếu tu, hiếu học đã giúp các con được gần bên Thầy. Thầy đã đọc xong tất cả những bài làm của các con. Các con giỏi lắm, siêng năng cần mẫn học tập đạo đức để sống biết thương yêu và tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác, để tâm mình được bất động. Người sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả là người sống thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Còn những người sống thấy lỗi người là những người đang sống theo dòng nhân quả luân hồi, sinh tử. Các con có nhớ chăng? Các con đang học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức theo lớp ngũ giới, tức là các con đang nỗ lực quyết tâm vượt thoát ra khỏi vòng tay nhân quả luân hồi để tiến tới làm chủ sinh và bệnh chết và không làm nô lệ cho nhân quả. Những bài làm của các con đã gửi về cho Thầy là các con đã chứng minh sự nhiệt tâm quyết tu theo con đường giải thoát của Phật giáo. Thầy sẽ gửi những bài mẫu đã phân đoạn đáp án và giải trình án để các con xem và sửa lại bài của các con cho đúng, rồi rút ra từ kinh nghiệm của những bài thi này để làm những bài thi khác. Và như vậy, các con sẽ làm đúng nhiều hơn. Các con cố nhớ đọc những tập sách Thầy đã biên soạn như Giáo án rèn nhân cách Đức Hiếu Sinh tập 1, 2, Giới đức Ly Tham tập 1, Giới đức Chung Thủy tập 1, vân vân. Càng đọc, tri kiến các con càng mở rộng sự hiểu biết đạo đức. Nhờ đó, tất cả những hành động thân, miệng, ý của các con sẽ không còn làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Lần lượt, Thầy sẽ gửi sách học đạo đức và những bài thi mẫu cho các con. Thầy chỉ mong sao các con tu tập xả tâm tốt để sống một đời sống như Phật, như Thầy. Tâm lúc nào cũng bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Không ai làm gì động tâm được. Thầy tin rằng các con sẽ làm được, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Phải cố gắng lên các con à. Một lần nữa, Thầy khen các con là những người học trò chịu khó, siêng năng, cần mẫn, chăm học, chăm tu. Có ngày các con sẽ thành công trong sự nghiệp đi tìm chân lý. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, và hãy cố gắng lên để cứu mình ra khỏi nhà sinh tử luân hồi các con à. Sau cùng, Thầy có lời thăm và chúc các con tu tập xả tâm cho thật tốt, sống đời đạo đức hiếu sinh trọn vẹn. Thân thương chào các con.